Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 430, Gossack. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, có người nhìn thấy màn này, có người không thấy được, bị đẩy tới trên nước mô tô hai người kia, một người da đen, một tên mập, hai người hoảng sợ liều mạng hướng trên bờ bơi, mà người trên bãi cát đã loạn. Ngay cả cái kia ba tỉ muội cũng hù dọa. Vừa rồi đó là chấm ngoặc kép, cá mập sao? Thế nhưng là nơi này tại sao có thể có cá mập a? Hơn nữa, vẫn là lam sắc phát sáng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Là nhìn lầm sao? Thế nhưng là nữ nhân kia không thấy a? Chelsea cùng Virginia sợ hãi thán phục nói, là cá mập, chỉ là không phải bình thường cá mập. Loại này đột nhiên biến mất năng lực, lại tăng thêm cái kia lam sắc tỏa sáng bộ dáng, để Tô Cảnh sinh ra một loại lớn mật lại hoang đường ý nghĩ. Đây chẳng lẽ là cá mập quỷ hồn a? Gossack, Tô Cảnh còn chưa từng có nhìn thấy qua động vật quỷ hồn đây. Dù sao động vật không phải người, không có cái gì tam hồn thất phách lời giải thích càng thêm không thể lại biến thành quỷ hồn. Nhưng là vừa rồi một màn kia Tô Cảnh thấy rất rõ ràng. Trừ bỏ Gossack lý do này bên ngoài, Tô Cảnh còn thật không nghĩ tới cái khác khả năng. Không phải bình thường cá mập. Có ý tứ gì a? Virginia nghi ngờ hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Khả năng này là cá mập quỷ hồn. Cũng chính là Gossack. Loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gossack, ba tỷ muội đều rất ngoài ý muốn. Nói chuyện thời điểm Tô Cảnh cũng không có cố ý nhỏ giọng. Cách đó không xa tay lo bằng hữu tựa hồ cũng nghe thấy. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là tay lo. Tay lo không thấy, Tô Cảnh cũng đang suy nghĩ lấy tay lo sự tình. Một người sống sờ sờ cứ như vậy lăng không không gặp. Bị Gossack mang đi. Như vậy 89/10 kết quả chỉ sợ. Thật đúng là đáng tiếc. Tuy nói chỉ là gặp mặt một lần a. Nhưng dù gì cũng xem như nhận biết tán gẫu qua vài câu. Còn cho mình số điện thoại đây. Không nghĩ tới cứ như vậy. Cũng coi là quá xui xẻo. Thật tốt đến bãi cát chơi. Hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh. Đẩy ngã người khác bản thân cưỡi trên nước mô tô xông về. Thế nhưng là rơi trong nước hai người không có việc gì. Nàng lại, Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Quay đầu nói. Xem bộ dáng là chơi không được nữa. Chúng ta trở về đi. Dù sao ra sự tình này, ai còn dám tiếp tục chơi tiếp. Huống chi cảnh sát rất nhanh cũng sẽ tới. Cái này còn chơi cái gì a? Ba tỷ muội hiển nhiên cũng biết rõ. Hơn nữa trong lòng nhiều ít còn có chút không yên tâm. Dù sao trước đó các nàng ở trại cái kia việc làm, mặc dù cách xa như vậy, nhưng là cũng không muốn đối mặt cảnh sát. Mấy người quay người ly khai, cũng không lâu lắm, liền gặp được xe cảnh sát lái tới. Bãi cát không xong được, cũng không có trực tiếp về tửu điếm, mà là ở thôn trấn tùy ý bắt đầu đi dạo, thuận tiện ăn một chút gì. Ba tỷ muội mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là dạo phố cũng không tệ. Đối với các nàng mà nói, ngoại giới mọi thứ đều là tươi mới. Cuối cùng trở lại tửu điếm, tâm tình vẫn như cũ rất tốt. Tô Cảnh giúp đỡ Tara lần nữa phóng thích hồi đạo. Sau đó nhìn TV, nghe Virginia cùng Chelsea nói chuyện phiếm. Trái ôm phải ấp ba cái mỹ nữ tóc vàng cảm giác được cũng không tệ. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh mơ mơ màng màng nghe thấy có người gõ cửa. Tưởng rằng tửu điếm đến đưa bữa sáng. Đang định đứng dậy, liền gặp được bên cạnh Tara đã tỉnh. Trước một bước đi xuống. Nàng đi. Tô Cảnh cũng không có đứng lên, dự định lại híp mắt một hồi. Mỗi lúc trời tối đều muốn độc chiếm tam nguyên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy a. Tara ăn mặc áo ngủ qua mở cửa, kết quả đứng ngoài cửa lại không phải người của quán rượu, mà là một người nữ sinh. Tara có chút ngoài ý muốn, chỉ nghe thấy nữ sinh kia nói. Xin hỏi, đây là Tô Cảnh căn phòng sao? Tara gật gật đầu, nữ sinh nói. Ta có việc muốn tìm Tô Cảnh. Hắn có đây không? Tara nhất thời có chút không biết nên làm cái gì. Tuy nhiên cổ họng của nàng khôi phục rất nhanh, nhưng còn không có cách nào bình thường giao lưu. Nghĩ nghĩ, Tara chỉ gian phòng bên trong. Nữ sinh minh bạch, hẳn là còn không có tỉnh. Do dự một chút, nàng hướng về phòng ngủ đi tới. Vừa mới đi tới cửa, nữ sinh chỉ thấy đến tình huống bên trong. Tô Cảnh Chính ôm Virginia cùng Chelsea ngủ ngon đây. Một màn này để nữ sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng là Taylor bằng hữu, trước đó ở tiệm bán quần áo ngẫu nhiên gặp về sau. Taylor nói liên quan tới Tô Cảnh sự tình. Lúc ấy nói Tô Cảnh mua 3 kiện khác biệt kích thước quần áo, có thể muốn đưa cho 3 người. Nàng còn không quá tin tưởng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, nàng cuối cùng là tin. Nàng vội vàng lúng túng quay người, hướng về Tara nói, ta gọi Ava, người có thể giúp một tay đánh thức hắn sao? Tara có chút do dự. Ai vậy? Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên. Theo sát đó liền thấy đến Tô Cảnh có chút thụy nhãn mông lung từ phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy nữ sinh này, Tô Cảnh ngược lại là có ấn tượng. Tìm ta, có chuyện gì không? Tô Cảnh ngồi xuống thuận miệng nói. Người đã tỉnh, quá tốt rồi. Ava nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Người còn nhớ rõ mẹ ta. Tiệm bán quần áo, ta là Taylor bằng hữu. Hôm qua, người cũng ở bãi cát A. Ta nghe đến ngươi nói liên quan tới gót xác sự tình. Ngươi tin tưởng? Tô Cảnh khiêu mi hỏi. Ava do dự nói. Ta cũng không biết ta có phải hay không tin tưởng những cái này. Nhưng là, ta không có cái khác giải thích. Ngươi cùng Taylor quan hệ rất tốt sao? Làm sao Taylor người nhà không đến? Mặt khác bằng hữu cũng không tới. Chỉ có ngươi đã đến. Tô Cảnh tò mò hỏi. Chúng ta quan hệ thật là tốt, nhưng là, cái này không đơn thuần là tay lo sự tình. Người lại bãi cắt thời điểm, có thấy hay không trên biển có một chiếc du thuyền? Đó là ta phụ thân. Hắn ngày hôm trước buổi tối mang 2 người ra biển, kết quả người đều không thấy. Chỉ còn lại có thuyền. Ta còn trên thuyền tìm đến một cái máy quay phim. Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, người hoài nghi phụ thân ngươi bọn họ cũng xảy ra chuyện. Đúng vậy, máy quay phim bên trong quay chụp, 2 người kia săn giết một đầu cá mập. Sau đó còn có một cái rất kỳ quái hình ảnh. Một bên ngươi nói, một bên Ava mở ra bọc của mình, lấy ra laptop phát hình lên. Hẳn là máy quay phim video A. Ngay từ đầu xuất hiện là một cái rất bác gái nữ nhân. Bên cạnh là một cái thô cuồng lão đầu. Tựa hồ lần này ra biển là tham gia cái gì câu cá tranh tài. Lúc đầu câu được một con cá lớn, chợt bị cá mập ăn. Thẹn quá thành giận 2 người vậy mà săn giết cá mập. Vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc. Sau đó, hào quang màu xanh lam xuất hiện. 2 người bọn họ phân biệt bị cá mập bắt đi. Cuối cùng, máy quay phim rơi trên mặt đất. Mặc dù không có đập tới hình ảnh, lại nghe thấy thanh âm. Một người đàn ông kêu thảm, nhưng có thể, đây chính là Ava phụ thân. Hào quang màu xanh lam kia mặc dù chỉ là chợt lóe lên, lại cùng trước đó trên bãi cát giống như đúc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.